bởi vì cuối cùng có chút không hoàn mỹ nên không chính thức tiến vào nhị phẩm, vì thế mới có chữ tàn. Bất quá lúc này dùng để ngăn cản kiếm khí thì vừa phù hợp. Kiếm khí như tơ kia đánh vào thì lập tức bị linh lực kim hệ khổng lồ trên chuông ngăn trở. Giằng co một lúc mới khai mở được một lỗ. Nhạc Vũ lúc này đã bình tĩnh ném ra một viên linh thạch khác. Trong chốc lát, ba vu trận cộng hưởng dẫn theo vô số linh lực bên ngoài, vô số hư không loạn lưu cuồng quyển tiến vào. Trong khoảng khắc, cung điện trong tầm mắt Nhạc Vũ đã sụp đổ phân nửa, mặt đất cũng chia làm mấy khối. Cùng lúc này, kiếm khí của tu sĩ Thanh Tú đã xuyên thấu tàn huyền trung. Nhạc Vũ sớm có chuẩn bị, vô thức tránh sang một bên, lại dùng tam diệu như ý lôi châm bảo vệ bản thân. Bất quá dư ba kiếm khí lăng lệ ác liệt vẫn xuyên thấu từ trận để lại trên cổ Nhạc Vũ một vết máu. Một luồng lực dương hỏa tàn sát bốn phía trong kinh mạch Nhạc Vũ rồi bị phù trận hỏa hệ trong đan điền của hắn thôn phệ phân giải. Lạnh lùng nhìn đối phương đang sám mặt bay đi, toàn lực tu bổ tiên phủ gần như vỡ vụn. Nhạc Vũ cười khẽ, ném ra viên linh thạch cuối cùng rồi ngự kiếm xuyên không bay lên. Trong chốc lát, hắn đã xuyên qua tiên phủ vào đến phòng đấu giá rồi đi tới trước bàn đấu giá trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, linh quả đến tay. Trong phòng đấu giá yên tĩnh một lúc rồi lập tức nhốn nháo. Từ cung điện nhỏ trên không trung tràn ra cương phong ảo ạt cuốn hơn 10 vị kim đan tu sĩ vào trong. Hơn ngàn người trong phòng đều lập tức điên cuồng thoát đi. Mấy nguyên anh tu sĩ trên đài đấu giá cũng đều lộ vẻ khẩn trương. Động phủ tùy thân dùng phép tắc không gian chế luyện nên một khi sụp đổ thì không chỉ vạn bảo lâu mà cả hoang nguyên trấn đều bị ảnh hưởng. Bất quá ba người này lẫn hơn 10 kim đan tu sĩ bày trận hộ tống của vạn bảo lâu vẫn chưa từng rời bước. Ba vị cường giả nguyên anh đột nhiên xuất hiện, hợp lực đem cung điện nhỏ kia vào hư không. Đến khi phát giác không có nguy hiểm, trong sảnh đấu giá mới dần yên ổn. Mọi ánh mắt đều nhìn cả vào Nhạc Vũ. Chuyện hôm nay thật làm người khác khó hiểu. Cũng chỉ có Nhạc Vũ toàn thân trở ra từ bên trong mới có thể giải thích hết mọi chuyện. Cũng ngay thời gian đó, một bạch bào lão nhân thân thể gầy đét phá không đi ra. Đứng trước mặt Nhạc Vũ vẻ ý vị thâm trường, tiểu đạo hữu đã đi từ bên trong ra, vậy là đã giải khai được ba đạo đề. Nhạc Vũ đang muốn trả lời, liền chỉ thấy không gian phụ cận chấn động rồi sau đó có thêm hai người lần lượt phá không bay ra. Một người chính là tu sĩ Thanh Tu, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một người khác chính là cổ thủ ý, đang tươi cười giơ ngón tay cái lên với Nhạc Vũ. Nhạc Vũ không rõ ý của hắn. Cho dù nhìn bề ngoài hào sảng, vì thế chỉ khẽ gật đầu mà không bắt chuyện. Đến khi nhìn thấy cặp mắt ngầu đỏ của tu sĩ Thanh Tú mới cười khẽ, ta có giải khai ba đạo đề hay không? Vị đạo hữu này chắc là rõ ràng nhất. Lão già khô gầy nghe vậy nhìn qua, tu sĩ Thanh Tú im lặng một hồi, ánh mắt lập lòe bất định. Cổ thủ ý lập tức cười ha ha, việc này ta có thể làm chứng. Nhạc đạo hữu xác thực là trong nửa ngày khai giải đạo đề, còn thuận tay phá hủy một tòa thượng cổ tiên phủ. Thủ đoạn tốt, cũng làm cho người khoan khoái dễ chịu hả giận một chút. Lão già khô gầy kinh ngạc, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng lập tức khôi phục như thường, tựa hồ kiềm chế vui vẻ. Nếu là truyền nhân đương đại của Lăng Thiên kiếm phái chính miệng chứng minh là đúng, chúng ta tự nhiên là có thể tin được. Lý Không Liên đạo thiếp, không biết ý ngươi như thế nào? Thần sắc Nhạc Vũ lập tức khẽ giật mình, vốn hắn suy đoán, vạn bảo lâu dù không cùng một bọn với người bố cục nhưng cũng có quan hệ sâu đậm nên ý định trước mặt mọi người bức bách vạn bảo lâu đem này nguyên chí linh quả giao cho mình. Nghe ý của lão nhân kia thì cũng không phải là một đường. Nguyên lai người này tên gọi Lý Không Liên, không phải là một đám, chuyện hôm nay dễ dàng giải quyết. Nhạc Vũ đang suy nghĩ thì Lý Không Liên đã cười lạnh, sát ý biến mất như chưa từng tồn tại, lẳng lặng nhìn qua Nhạc Vũ nói, ba đạo đề xác thực là Nhạc đạo hữu giải khai ai, bất quá ta lại không muốn cho hắn nguyên chí linh quả. Lão già khô gầy lập tức hiện lên sát ý, Không Liên đạo hữu có ý gì? Chính các ngươi đưa ra điều kiện đấu giá là nếu có người giải khai ba đạo đề thì sẽ có được nguyên chí linh quả. Lúc này các ngươi chẳng lẽ muốn nuốt lời phải không? Có từng cân nhắc qua lập trường của vạn bảo lâu ta? Thần sắc Lý Không Liên hơi trầm xuống, phảng phất giống như ngờ tới như thế, lạnh nhạt nói, điều này ta tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá vật ấy đối với chúng ta có thể nói là rất quan trọng. Vạn Bảo Lâu các ngươi thật sự muốn đối địch với chúng ta. Ngươi định uy hiếp tông ta. Lão giả khô gầy cười lạnh, lắc đầu nói, bây giờ nói những lời này đã muộn. Danh tự Vạn Bảo Lâu ta tuyệt không cho làm bẩn. Lý Không Liên khẽ giật mình, sau đó thở khẽ một hơi nói, đã như thế thì không cần nói thêm. Nói dứt lời, Lý Không Liên nhìn Nhạc Vũ vẻ khó hiểu, thiên tư tuyệt đại như Nhạc đạo hữu, lần đầu tiên Lý Không Liên ta gặp được. Lần này bại trong tay ngươi cũng không oan uổng. Tổn hại của ta một tòa tiên phủ giá trị hơn 10 tỷ linh thạch, lại khiến cho mưu đồ của ta thất bại. Chỉ hy vọng ngày sau, đạo hữu chớ để hối hận. Nhạc Vũ hơi lắc đầu, nếu như có thể thì hắn cũng không muốn trêu chọc người trước mặt. Đến giờ hắn vẫn không nhìn ra nửa điểm hư thật của đối phương. Kỹ xảo ngưng tụ như tơ kia cũng chỉ có nguyên anh hậu kỳ mới làm được. Nói không chừng, người này cách đại thừa chỉ có một bước ngắn. Nhưng nếu đã trêu chọc vậy thì cũng không hối hận, ngày sau cẩn thận ứng phó là được. Tu vi hắn tuy thấp nhưng cũng không có khả năng mặc cho người định đoạt. Đạo hữu rất có phong phạm đấy. Thấy vẻ không vui không buồn, không kinh không sợ trong mắt Nhạc Vũ, Lý Không Liên lộ ra một tia thưởng thức, tiện tay ném một miếng hồn ngọc có phẩm giai cực cao cho Nhạc Vũ, nhẹ giọng cười nói, nguyên chí linh quả đã đem cho ngươi, ta cũng không cần 8.000 vạn linh thạch. Mặt khác lại tặng ngươi một vật, có thể ngày sau đối với ngươi có chút tác dụng. Lý Không Liên nói xong thì cười ha hà, quay người độn nhập hư không. Cổ thủ ý cũng cười nhẹ, khẽ gật đầu với Nhạc Vũ rồi chuyển thân bay đi. Lão giả khô gầy xoay người nói, lão phu chư niên, là chủ sự của Vạn Bảo Lâu. Án theo hứa hẹn lúc trước, đạo hữu bây giờ đã có thể phục dụng nguyên chí linh quả. Vạn Bảo Lâu ta sẽ thủ tín bảo vệ. Nhạc Vũ vội vàng khom người thi lễ, xem như tạ ơn. Sau đó hắn nhìn hồn ngọc trong tay thì giật mình, tuyệt không tin Lý Không Liên đưa tặng thứ này là có lòng tốt. Không biết hồn ngọc này ghi chép thứ gì, mục đích của đối phương ra sao. Sau khi vào trong một tĩnh thất mà Vạn Bảo Lâu cho mượn, Nhạc Vũ lại dùng cửu sách huyền hạo thiêm cẩn thận bố trí một linh trận xuyên toa không gian rồi mới mở chiếc hộp báo trong tay. Vật hình tròn bên trong vẫn nằm yên lặng, phát ra mùi hương thơm ngát. Nhạc Vũ bắt đầu phân tích, sau đó ngạc nhiên, là vật tứ phẩm. Hiện giờ mình đã có thể phân tích những vật dưới tam phẩm, thậm chí nếu trong sở học thì ngay cả vật ngoài tam phẩm cũng có thể. Vậy nhưng lại không thể phân tích vật này. Kỳ vật của thế gian quả nhiên không thể áp dụng tiêu chuẩn linh chân. Nhạc Vũ nhíu mày bỏ chiếc hộp xuống rồi cầm miếng hồn ngọc mà Lý Không Liên đưa cho lên quan sát. Mặc dù có thể xác định người nọ sẽ không làm chút thủ cước gì bên trong nhưng Nhạc Vũ cũng không dám tùy tiện đem hồn thức thăm dò. Hắn tiến hành một phen phân tích, ngay sau đó lại dùng mấy đạo pháp thí nghiệm. Sau khi xác định hồn ngọc này không có bẫy dập thì mới cẩn thận dùng hồn thức đi vào. Ngay sau đó, vô số tin tức cưỡng chế ảo ạt tràn vào trong đầu của hắn. Đây là hiên tập phá trận lục. Lại là hiên viên bí lục. Sau khi đọc thấy năm chữ này trong đầu, Nhạc Vũ quái dị đến cực điểm. Lý Không Liên quả thật cho hắn thứ tốt. Theo truyền thuyết trước khi Hồng Hoang vỡ nát, hiên viên hoàng đế đại chiến với man tộc phía nam, từng phá vỡ vô số vu trận. Vị nhân hoàng thượng cổ này cũng là một trong những trận đạo tông sư tiếng tăm lừng lẫy. Vật mà ngài lưu lại ngoại trừ pháp môn song tu đệ nhất còn có bí lục trận đạo. Thì ra là thế. Những người kia sở dĩ muốn dụ dỗ tu sĩ tinh thông trận đạo vào cuộc là vì muốn có người tìm hiểu pháp môn phá trận bí truyền của hiên viên. Nguyên chí linh quả cũng chuẩn bị cho việc này. Hiên viên hoàng đế cùng Nam Man đại chiến hơn 10 năm, am hiểu nhất chính là loại vu trận này. Nếu như muốn tiến vào nơi vu thần thì hiên viên phá trận lục vừa vặn phù hợp. Chỉ là đáng tiếc trong hồn ngọc chỉ là bản thiếu, ghi lại phần thô thiển nhất. Bất quá nếu là cao thâm thì dù mình có tăng lên 100 lần trí tuệ cũng không ứng phó được. Một cảm giác choáng váng quen thuộc đánh thẳng vào não bộ, vượt qua cả lúc phá giải Quảng Lăng tuyệt kiếm ba thức giữa. Nhạc Vũ biết là do trí lực tiêu hao quá độ, có kinh nghiệm hai lần trước nên cũng không để ý,

khách quan mà nói hắn lại muốn tới chỗ khác. Chỉ cần đi được sớm có thể đem tu vi một lần tăng lên mấy bậc cũng không khó. Nếu muốn vào nơi này thì cần thiết phải phá giải hết 10 vu trận trong hồn ngọc. Tiếc là người ghi chép cái này không sở trường trận đạo, chỉ có thể dùng hình ảnh mà thần hồn ghi lại khắc vào hồn ngọc, chỉ có thể làm tham khảo mà thôi. Nghĩ đến Lý Không Liên đã đến những chỗ này, Nhạc Vũ hơi nhíu mày. Việc này nếu có thể thuận lợi, cố nhiên là được lợi ích cực lớn, chỉ là hung hiểm cũng đồng dạng. Nếu là muốn tìm người phá giải vu trận, như vậy nhất định sẽ vẫn có những điểm mấu chốt chưa từng phá giải. Không biết Lý Không Liên có thể tìm được cao thủ trận đạo khác hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 490, Bạch Đế tấn cấp tại một động phủ kín đáo trên vách núi bên ngoài phía đông Hoang Nguyên Trấn. Một nam tử tuấn mỹ trên mi tâm có khảm bảo châu nhìn qua đạo nhân thanh tú trước mặt có chút hả hê. Lý Không Liên lúc này không có gì khác mấy ngày trước. Bất quá chỉ có tu sĩ đồng dạng nguyên anh đại viên mãn mới có thể nhìn ra thương thế trầm trọng trong cơ thể hắn. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt, Lý Không Liên ra vẻ hơi tức giận, cười cái gì? Nếu là do ngươi ứng phó mấy tên kia thì chưa chắc có thể tốt hơn bao nhiêu. Hắc, lần này thật sự là lỗ vốn, tưởng rằng có thể tạm thời vây khốn những tán tu kia trong tiên phủ, không ngờ lại xảy ra biến cố. Một lần độc chiến thập tam vị nguyên anh quả thật khó khăn, đặc biệt là cổ thủ ý, ta cũng không nắm chắc thắng. Nam tử tuấn Mỹ không để ý, vẫn cười nhẹ, nói như vậy lần này đã diệt khẩu rồi hả? Thế thì chưa, có 9 người biết rõ không thể trêu vào chúng ta nên dùng nguyên thần huyết thệ, sau đó ta đã cho bọn chúng một đường sinh cơ, về phần mấy người khác thì chết dưới kiếm ta. Trong 13 người tuy không có ai đạt tới nguyên anh phân thần nhưng nếu hợp lực thì ta đánh bại đã khó nhưng muốn giết thì đúng là càng khó. Thuận miệng giải thích một câu, Lý Không Liên ngay sau đó nhíu mày, tựa hồ thương thế bên trong cơ thể có dấu hiệu áp chế không nổi. Sau đó một lát mới khôi phục bình tĩnh nói, hôm nay mặc dù còn có khả năng để lộ tin tức, bất quá vậy cũng không cách nào. Không thể giết cổ thủ ý, cũng khó thắng hắn. Cùng lắm thì để cho Lăng Thiên kiếm phái kiếm một chén canh, nếu là hắn chết ở trong thần mộ thì cũng không trách được ta và ngươi. Ngược lại Trương Dục bên chỗ ngươi thế nào? Người này cực kỳ cơ cảnh, tu vi cũng rất cao minh, còn có pháp bảo xuyên toa không gian. Bất quá tốn thời gian 3 ngày thì cũng bắt giữ được hắn. Lúc này ta đang để hắn tìm hiểu 10 vu trận kia. Bất quá tình hình có chút không tốt. Nói đến đây, nam tử tuấn Mỹ bỗng nhiên ngưng mày, nghe nói ngươi đã đem hiên viên phá trận lục lẫn những hình ảnh vu trận cho tên tiểu tử kia. Lý Không Liên cười nhạt một tiếng, ta dùng hồn thức thác ấn tàn thiên mà thôi, nguyên trí linh quả cũng chỉ có một quả, ta đoạt lại không được nên cũng chỉ có thể dùng cách này lưu một đường hy vọng. Hiện giờ có thể tìm hiểu bí ẩn trong đó cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Hiệu dụng của linh quả này nếu bản thân người phục dụng có học thức trí tuệ càng cao thì hiệu quả càng lớn. Nhạc Vũ so với Trương Dục còn đáng hy vọng hơn. Thì ra là thế. Nghe nói yêu vương Thương Ngô gần đây có phần không an phận, đã mời mấy nhân vật đồng cấp, chắc là muốn tới Bắc Hoang một chuyến để rửa nhục. Quảng Lăng Tông nếu như muốn chống cự thì phải hết sức tăng lên chiến lực. Kẻ kia không thể cự tuyệt chỗ đó, đặc biệt là sau khi phục dụng nguyên trí linh quả. Nam tử tuấn Mỹ nghĩ một chút đã hiểu rõ, Nhạc Vũ đã có thể ở trong vòng 10 năm đạt được thành tựu trận đạo vượt lên Trương Dục một bậc. Vậy thì trí tuệ cao thấp giữa song phương không nói cũng biết. Xác suất Nhạc Vũ tìm hiểu được hiên viên phá trận lục còn cao hơn Trương Dục rất nhiều. Bất quá khi nghĩ đến đây, hắn bất giác cười nhẹ, bất quá nói trở lại. Ngươi thực nghĩ có thể khống chế được hắn? Ta và ngươi trăm năm tương giao, ta còn chưa thấy ngươi chịu thiệt thảm hại như vậy. Tổn thất một nguyên trí linh quả không nói, tiên phủ tùy thân hiện giờ cũng đã vô pháp chữa trị, càng bị thương nặng đến cần bế quan dưỡng thương. Lúc hắn chưa cần phục dụng linh quả đã có thể khiến ngươi kinh ngạc. Sau khi tìm hiểu xong hiên viên phá trận lục sợ là càng thêm khó chơi. Lý Không Liên không nói. Sắc mặt âm trầm cực điểm, lồng ngực phập phồng như cố nén, sau một lát lại bình thản, lần này tuy là ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta nhưng không tổn hại đại cục. Về phần một điểm thiệt hại nho nhỏ khi có cơ hội sẽ trả lại, nam tử tuấn Mỹ nghe vậy chỉ hơi trợn mắt. Hắn nghe ra ngữ khí đối phương lạnh nhạt nhưng chỉ cần hiểu rõ Lý Không Liên thì biết người này đã phẫn nộ đến cực hạn. Sau 7 ngày 7 đêm, Nhạc Vũ tỉnh lại. Trong 7 ngày qua, hắn đều thôi diễn vu trận trong hồn ngọc. Giữa lúc còn hiệu quả nguyên trí linh quả và không còn có khác biệt cực lớn. Nếu như 12 canh giờ trước thì hắn chỉ cần vài phút đã có thể thăm dò rõ ràng kết cấu và cách phá giải của những linh trận này, thậm chí cả phép bày trận. Nhưng sau khi dược hiệu biến mất, hắn cần đến mấy ngày mới có thể thôi diễn rõ ràng. Kỳ thật đến bây giờ thì Nhạc Vũ vẫn chưa hiểu ngọn ngành toàn bộ, chỉ là vô thức cảm giác được một nguy cơ mãnh liệt sắp ập xuống. Đến khi hắn dứt bỏ suy nghĩ thì trong mắt đột nhiên lóe lên. Sâu trong Thông U Châu, hắn cảm giác được ý thức của Chiến Tuyết đang liên lạc. Hồn lực quá mạnh, chẳng lẽ Chiến Tuyết đã triệt để hoàn thành tấn chức? Hắc, thời gian vừa khéo. Nếu như nói trước kia, Nhạc Vũ trao đổi hồn thức khi Chiến Tuyết đang ở trong thần quốc khá mơ hồ thì bây giờ đã có thể rõ ràng như giáp mặt nói chuyện. Nhạc Vũ phát ra một tia vui mừng. Theo hồn niệm hắn vừa động thì thân ảnh màu trắng yểu điệu của Chiến Tuyết cũng phá không bay ra trước mặt. Nhạc Vũ cảm thụ đầu tiên không phải là sự cường đại mà chính là sự thu liễm của nàng. Mặc dù có thân phận chủ nhân, hắn cũng không thể nhận ra nửa điểm vu lực trên người Chiến Tuyết. Hồn lực đặc trưng của nàng cũng không thấy dấu vết, nhìn qua không khác một nữ tu bình thường, chỉ có vẻ xinh đẹp là khiến người ta chú ý. Nếu phải nhận xét thì bây giờ trên người Chiến Tuyết tỏa ra một khí chất thánh khiết khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngược lại thanh bạch đế kiếm trên tay nàng lúc này đang ngưng tụ vu lực vượt xa lúc trước. Phẩm chất của bạch đế kiếm cũng đã phát sinh biến hóa, mờ mờ ảo ảo có một cảm giác uy áp. Kiếm này đã vượt qua nhất phẩm, cách siêu phẩm không xa. Nhạc Vũ thầm hoảng sợ, nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu. Những mảnh kim loại vỡ trong đó ngay cả phong nha kiếm cũng khó gây thương tổn. Nếu không phải là ác kim mà tu sĩ không thể nào dung nạp thì nhất định là cả thiên hạ đã tranh đoạt. Phẩm chất thanh kiếm tăng lên cũng là bình thường. Bất quá Nhạc Vũ lại có chút phiền muộn. Bạch đế kiếm này được luyện chế theo kiếm quyết bí truyền của Hiên Viên. Mặc dù nó sinh ra linh trí, cũng có thể khống chế, nhưng hiện giờ đã thu nạp tàn phiến di binh của Vu Thần. Nếu đột phá thêm cũng sẽ thành một vu thần mới. Thiếu gia không cần lo lắng, Tuyết Nhi biết rõ phân lượng. Chiến Tuyết nhìn vẻ đăm chiêu của Nhạc Vũ thì biết lo lắng của hắn nên khai mở huyền sát chiến ma chân khí, biểu hiện vu lực mênh mông bên trong. Khí chất thánh khiết hòa với khí sát phạt lập tức đậm đặc thêm vài phần. Trên thân thể Chiến Tuyết lại khiến cho Nhạc Vũ cảm giác như yêu thú cấp bậc ngang với Lệ Bi Hồi, có thể cộng hưởng với linh lực thiên địa. Nhạc Vũ hơi kinh hãi, biết rõ đẳng cấp huyền sát chiến ma chân khí của Chiến Tuyết hiện giờ tuy vẫn ở tầng thứ 10 nhưng thần lực đã vượt qua hắn một bậc, không kém hơn nguyên anh tu sĩ. Nhạc Vũ nhìn lại bạch đế kiếm, phát giác những sợ tơ tín ngưỡng đều bị hấp thụ vào tinh hạch trong đầu Chiến Tuyết rồi lại chảy ngược trở về trong kiếm. Nhạc Vũ lập tức buông lỏng. Biết Chiến Tuyết hiện giờ đã có thể cướp lấy lực lượng tín ngưỡng từ bạch đế kiếm, trải qua một lần tờ gian ngờ chuyển rồi do nàng triệt để khống chế. Mắt thấy linh lực trong tĩnh thất đã dao động khó có thể chế trụ, Nhạc Vũ vội vàng bảo Chiến Tuyết thu liễm rồi đem nàng trở lại hư không. Đến khi hắn thu hồi cửu sách huyền hạo thiêm, bước ra khỏi tĩnh thất thì thấy ba vị nguyên anh tu sĩ vẫn hộ pháp ngoài cửa. Nhạc Vũ thầm cảm thán, đánh giá về Vạn Bảo Lâu cao thêm một bậc. Hắn cúi người thi lễ thật sâu để tỏ lòng biết ơn. Sau đó lão nhân khô gầy tên gọi Chư Niên kia đi ra tươi cười nói, không cần như thế, Lý Không Liên sớm đã thanh toán phí tổn hộ pháp. Vừa nói đến đây, Chư Niên lộ vẻ cả kinh, sau đó ngưng trọng nói, chúc mừng Nhạc đạo hữu, căn cơ thâm hậu như thế, quả thực Chư Niên ta thấy lần đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, trùng tai đế lâm. Nhạc Vũ thầm kinh dị, hắn sớm đã biết thực lực lão đầu này không dưới Lý Không Hiên, đồng dạng là nhân vật sâu không thể lường được, lúc này nghe vậy lại càng chấn động. hắn không biết rốt cuộc Chư Niên làm thế nào để nhìn ra được. Bất quá người này ngày đó có thể bức lui Lý Không Liên thì quả thực không chỉ dựa vào chiêu bài Vạn Bảo Lâu mà thôi. Lão già khô gầy giật mình nhìn Nhạc Vũ một hồi lâu, thân hình run nhẹ nhẹ, sau khi bình tĩnh lại thì vẻ mặt vẫn tràn ngập vẻ khó tin. Thời gian tu hành của lão đạo ta đã hơn ngàn năm, có chút bản sự mà người ngoài không có. Xem thần hồn đạo hữu thần tịnh, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới thông minh. Chắc là Lý Không Liên đã đưa Hiên Viên Phá Trận Lục cho tiểu đạo hữu tìm hiểu đúng không? Nhạc Vũ im lặng không đáp, trong nội tâm thầm ngạc nhiên. Đối phương làm sao biết nội dung trong Tử Sắc Hồn Ngọc này? Chư Niên cũng không để ý, coi như Nhạc Vũ mặc nhiên thừa nhận, cười nói, lần này Vạn Bảo Lâu cũng sai người tiến về thần mộ một chuyến. Bất quá bên trong hung hiểm vạn phần, nếu gặp phải vu trận mà chúng ta không thể phá giải, đến lúc đó kính xin đạo hữu có thể giúp Vạn Bảo Lâu giúp một tay. Đương nhiên, tông ta cũng có trọng báo. Nhạc Vũ ngưng mày y, nếu như không có gì xung đột, giúp Vạn Bảo Lâu một tay cũng không phải không thể. Bất quá hắn lại không quen cùng người đồng hành, đang lúc tìm từ đưa đẩy từ chối thì lại nghe Chư Niên nói, kỳ thật nếu như tiểu đạo hữu tin được thì vào lúc nguy cấp có thể lui về chỗ ta. Vô luận là Lý Không Liên hay phiền toái khác, Vạn Bảo Lâu vẫn có thể hay ngươi hóa giải vạn toàn. Ngoài ra tiểu đạo hữu nếu cần thu mua cái gì để tiến vào thì tông ta cũng có thể rộng mở cung ứng. Chỉ lấy nửa năm bình giá, Nhạc Vũ lập tức thầm ngạc nhiên, nhìn thật sâu Chư Niên, đến lúc trông thấy nét mặt đối phương không phải giả bộ mới chắp tay thi lễ nói, nếu như thế, vậy vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Lúc này hắn để ý nhất không chỉ là Vạn Bảo Lâu hứa hẹn che chở mà là muốn ra vào chỗ kia vậy thì cần vật luyện đan. Chư Niên nói vậy là giải quyết cho hắn một vấn đề lớn. Chư Niên cười ha ha, phảng phất là trong nội tâm rất sảng khoái. Làm một cái thủ hiệu mời rồi rời đi chứ. Nhạc Vũ đi theo sau lưng lão, qua mấy chỗ rẽ thì tiến vào một cái khố phòng. Trên đường đi thầm cảm thán, xem linh trận phòng hộ nơi này có thể nói là cực kỳ thâm nghiêm, một vòng chồng lên một vòng, cho dù là mình hiện giờ muốn phá giải cũng không phải chuyện dễ, ít nhất phải mất đến một tháng. Trường đại chiến ở Hoang Nguyên Trấn đâu chỉ có 10 nguyên anh tu sĩ mà thôi, với thực lực của Vạn Bảo Lâu há khả năng đơn giản bị phá hủy. Bất quá xem kiến trúc lầu gỗ này còn mới xây không lâu, chẳng lẽ là đại thừa tu sĩ dựng nên? Chư Niên thấy hắn nhìn quanh rồi lộ vẻ kinh hãi với những linh trận phòng hộ thì cho là hắn hiếu kỳ với pháp trận nên cười nói, thập nhị nguyệt hoàn trận ở đây là do một vị tông sư trận đạo của Vạn Bảo Lâu chúng ta bố trí. Tu vi vị lão hữu này cũng là nguyên anh đại viên mãn, tạo nghệ phù trận càng đã nhập hóa. Nửa năm trước, những lầu các của Vạn Bảo Lâu ở đây cơ hồ bị phá hủy, ta liền mời vị lão hữu này xếp đặt thiết kế pháp trận. Tuy là không thể ngăn được đại thừa tu sĩ nhưng nếu như Lý Không Liên thì không thành vấn đề. Nhạc Vũ giật mình, ngay sau đó lại thầm nghi hoặc, nghe khẩu khí Chư Niên dường như Hoang Nguyên Trấn bị phá hủy có liên hệ với Lý Không Liên. Hắn cũng không muốn nghĩ thêm mà đi thẳng vào khố phòng, nơi đây cũng dùng không gian linh trận để tăng cường, trong một không gian ngàn trượng bày đầy các loại linh vật. Nhạc Vũ đầu tiên tìm kiếm pháp bảo phòng thân. Một kiếm kinh diễm ngày đó của Lý Không Liên vẫn khiến hắn sợ hãi, một pháp bảo kim hệ nhị phẩm vậy mà đơn giản bị phá hủy. Nếu bị hắn đánh trúng chính diện chắc chắn không có đường sống. Cho dù hắn tu luyện bao nhiêu thần thông, trong tay nắm giữ bao nhiêu loại pháp bảo thì nếu không ngăn được một kiếm của Lý Không Liên thì vẫn chỉ có một đường chết. Tản huyền trung vốn có tính năng tự chữa trị, bản thân chỉ cần đem luyện chế một lần là có thể phục hồi. Bất quá lúc này vẫn cần một pháp bảo phòng ngự mạnh hơn mới có thể an tâm. Nhạc Vũ nhìn qua một số pháp y hộ thân thì dần lộ vẻ thất vọng. Chư Niên thấy vậy cười khẽ chỉ vào hướng khác. Nếu là tiểu đạo hữu muốn tìm vật phòng thân thì ta thấy đồ vật này càng thêm phù hợp. Nếu là tiểu đạo hữu cảm thấy lão hủ đề cử được vậy thì mời đưa ra 6.000 vạn linh thạch. Nhạc Vũ nhìn theo thì thấy trên giá gỗ có bày một kiện hắc sa đạo oai, đầu tiên hắn khó hiểu nhưng ngay sau đó biến sắc liếc nhìn Chư Niên rồi đưa tay vào tu di giới. Vật ấy thoạt nhìn không hề bắt mắt, là một pháp bảo nhị phẩm, năng lực phòng ngự cũng bình thường, tối đa cũng chỉ đạt tới một nửa tiêu chuẩn tàn huyền trung. Nếu hắn không dùng hồn thức cảm giác thì đã bỏ qua. Pháp bảo ẩn hình thần diệu như thế, đây là lần đầu Nhạc Vũ nhìn thấy. Pháp y này tuy là nhị phẩm nhưng tốt hơn tuyệt đại đa số vật cùng giai. Chư niên ra giá 6.000 vạn linh thạch quả thực ưu đãi hắn đến cực điểm. Điều khiến Nhạc Vũ hơi có chút để ý là thái độ của chư niên giống như xác định hắn sẽ cần vật ấy. Bảo vật này tên là Hắc Diệu Vân Trướng Y, chuyên có thể che lấp pháp lực khí tức. Ngay cả một số đại thừa tu sĩ, nếu không chú ý thì bỏ qua, lại có năng lực phòng thân nhất định, chắc là thích hợp với tiểu đạo hữu đấy. Thuận miệng giải thích một câu, chư niên đi sang chỗ khác là một khố phòng chứa linh đan thành phẩm và dược liệu. Nhạc Vũ nhìn quanh thì trông thấy giá gỗ có chữ Diệu Dương Đan thì dừng lại, thuận tay cầm lấy 10 bình bỏ vào tu di giới. Vật ấy chính là kim đan tu sĩ dùng để tăng nguyên lực trong thời gian ngắn. Đáng tiếc bởi vì dược hiệu quá mạnh mẽ, số người dùng quá ít nên cũng có không nhiều lắm. Nhạc Vũ lại tiếp tục tìm tòi, phẩm là đan dược có thể tăng thêm nguyên lực đều không bỏ qua, nhất thể thu hồi. Ngay cả cửu chuyển trúc cơ đan hiện giờ có tác dụng với hắn không lớn cũng vơ vào. Sau khi quét sạch những đan dược phù hợp thì Nhạc Vũ hơi nhíu mày, chỗ linh đan này thực sự vẫn chưa đủ. Bất quá nếu dùng hợp lý thì vẫn có thể coi như miễn cưỡng là đủ. Hiện giờ hắn hối hận nếu sớm biết là vậy thì đã bớt chút thời gian để luyện chế thêm nhiều đan dược tăng cường nguyên khí lúc còn ở tại Quảng Lăng Tông. Ngay sau đó Nhạc Vũ nhìn sang chỗ những linh thảo để chuẩn bị luyện đan. Chư niên đứng bên cạnh cười tủm tỉm, dường như đã dự liệu Nhạc Vũ sẽ quét sạch mọi thứ, cũng không lên tiếng ngăn cản. Sau khi thu thập số linh thảo ước chừng tới 2.000 vạn linh thạch thì Nhạc Vũ đưa ra 3 tu di giới đựng đầy linh thạch ném cho chư niên. Đây là số linh thạch hắn chuẩn bị mua nguyên chí linh quả, giờ cuối cùng vẫn rơi vào tay Vạn Bảo Lâu. Chư niên cũng không nhìn lại, thu thập vào trong tay. Nhạc Vũ thấy thế, không khỏi có chút tò mò nói, kỳ thật vãn bối cũng không có quá nhiều quan hệ với Vạn Bảo Lâu. Không biết lão tiền bối vì sao nâng đỡ ta nhiều như thế. Đầu tư mà thôi. Đạt tới cảnh giới thần hồn thông minh, lại có căn cơ thâm hậu như thế thì ngày sau cơ hội chứng đạo của tiểu đạo hữu chắc vượt qua chúng ta mấy lần. Nhân vật như thế, đã không cách nào tự tay diệt sát. Vậy cũng chỉ có dốc sức kết giao mà thôi. Nếu ta không nhân cơ hội này lưu lại chút tình hương hòa vậy thì thật xấu hổ cho cái danh trưởng lão Vạn Bảo Lâu. Hơn nữa tông ta có chút ân oán với đám người Lý Không Liên, cũng không muốn tiểu đạo hữu lại rơi vào trong tay bọn họ. Chư niên nói thẳng ra, thấy thần sắc Nhạc Vũ thoải mái đang muốn nói thêm cái gì thì đột nhiên biến sắc, biến mất trước mặt Nhạc Vũ. Nhạc Vũ cũng hơi trầm xuống, trong lòng tràn ngập cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lập tức đằng không bay lên. Hắn cũng không thể xuyên qua không gian trong pháp trận ở đây, chỉ có thể ngự cực quang kiếm. Cả người hóa thành một đoàn quang ảnh, chạy ra khỏi bên ngoài Vạn Bảo Lâu. Sau đó chỉ thấy đây là lúc mặt trời lên cao nhưng không trung có mây đen bao phủ dày đặc. Nhìn kỹ lại thì thấy không phải là mây đen là mà giống như phi trùng tụ hợp. Số phi trùng này có hình dạng lớn nhỏ không đồng nhất, tổng số nhiều đến mức mà hệ thống trí năng cũng không thể phân tích. Nghe đồn trong mãng hoang cự trạch có khi có hàng tỷ phi trùng càn quét bốn phía. Quả thực không sai. Nhạc Vũ khẩn trương, một khi bị đám phi trùng này bao vây thì sợ là đại thừa tu sĩ cũng sẽ vẫn lạc. Mấy tháng này ở đây hội tụ gần hơn 200 vị nguyên anh nhưng không ai có can đảm dám xâm nhập vào mãng hoang cự trạch cũng vì nguyên nhân này. Đến khi trông thấy mấy tầng bích trướng màu xanh từ hoang nguyên trấn bay lên, mấy chỗ khác cũng bốc lên khói đen dày đặc xua đuổi thì Nhạc Vũ mới thoáng yên tâm. Nghe đồn nạn phi trùng này một khi lan tràn bên ngoài cự trạch thì cần mấy ngày để dẹn yên. Hiện giờ mình cần tranh thủ cơ hội này để chữa trị tàn huyền trung mới được. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, bay về phía động phủ hắn tạm thời thuê ở. Trong hoang nguyên trấn cũng có hơn 10 vùng địa hòa, nhưng chắc không tới lượt hắn sử dụng. Cũng chỉ có thể trông vào tiên thiên càn ly chân diễm trong cơ thể. Mấy ngày kế tiếp chắc cũng không thể nào nhàn rỗi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, ngang nhiên tập sát bên ngoài 3 vạn dặm của hoang nguyên trấn. Nhạc Vũ hạ cực quang kiếm đáp xuống đầm lầy. khắp nơi này đều thấy đầy dãy xương trắng. Những yêu thú hoạt động quanh đầm lầy, còn cả cỏ cây đều bị lũ phi trùng kia càn quét. Thậm chí xương cốt cũng chỉ còn mảnh vỡ hoặc là không có tác dụng gì với lũ phi trùng hoặc là tới kỳ đẻ trứng chưa kịp gặm. Nhạc Vũ chứng kiến như vậy cũng không thấy làm lạ. Ngẫu nhiên trông thấy một số tài liệu xương cốt hiếm thấy đều thu thập vào tu di giới nội. Nơi này không thiếu yêu thú cấp 7, cấp 8, thậm chí may mắn còn có thể gặp được cả thần thú. Những vật này đối với hắn không có tác dụng nhưng mang về tông môn chế tác pháp bảo cho những linh hư tu sĩ sẽ rất phù hợp. Có thể chạy trốn khỏi đám phi trùng, phẩm chất nhất định là đạt trình độ cao nhất. Đến khi trông thấy bùn lầy màu đen bốc lên dưới chân, Nhạc Vũ không khỏi phát lạnh. Cũng không biết trong này có bao nhiêu trứng côn trùng, có bao nhiêu trùng thi vẫn lạc. Tịch lão huynh chỉ nói là khu vực 13 vạn dặm quanh hoang nguyên trấn rộng lớn mênh mông, còn có lực lượng ảnh hưởng tới không gian ở đây. Cũng may mắn là từ trong đệ tử cấp kim đan của Linh Đài Tông cưỡng ép hấp thu một chút ký ức, thêm vào ghi chép của hồn ngọc mà Lý Không Liên tặng. Nếu không biết bắt đầu từ đâu. Nhạc Vũ đem hồn niệm thăm dò dưới chân, sau một lúc lâu thì nhíu mày, thuận tay đánh ra một đạo băng diễm tuyệt quang khiến một đám côn trùng đang bay về hắn hóa thành bụi băng. Tiếp đó hắn lại đằng không bay lên. Bầy kiến vừa rồi tuy không thể uy hiếp gì nhưng lại có thể theo dõi khí tức, tốt nhất là tránh đi phiền toái. Đến lúc này Nhạc Vũ mới hiểu vì sao Linh Đài Tông mặc dù tìm được Tịch Nhược Tĩnh vẫn cần tìm kiếm. Không gian ở đây không biết vì sao đã gần như hoàn toàn vặn vẹo, hơn nữa tùy thời đều biến đổi. Cho dù đã tới một lần cũng sẽ bị mất phương hướng.